Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 256, vương gia có chuyện không hay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Mạc Hồi Phong đã ngủ từ lâu rồi, hắn ta đã bị đánh mấy gậy ở ngoài ngự thư phòng, Mạc Tông Nhiên hạ lệnh không cho phép đại phủ vào chữa trị cho hắn ta. Ngay cả Triệu Hoàng hậu cũng không dám ngỗ nghịch sự phân phó của Mạc Tông Nhiên. Vì vậy Mạc Hồi Phong đã cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn miệng vết thương kết vảy rồi lại nứt ra, nhẫn nhịn đến khi có thể bước đi. Nhẫn nhịn đến mức tràn đầy ý chí chiến đấu, đến khi ngừng thở cũng không dừng lại. Cuối cùng, biến thành một lòng oán hận, hắn ta hận Mạc Diệp, hận Vân Quán Ninh, thậm chí hận cả Tần Tự Tuyết, hận Mạc Tông Nhiên, còn hận cả Triệu Hoàng hậu. Hận Mạc Hồi Diên, hận Mạc Hàn Vũ, hắn ta chỉ cảm thấy rằng hắn ta là kẻ đã bị tất cả mọi người lãng quên. Khoảng thời gian này, Mạc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết không sống chung một phòng. Hắn ta đuổi Tần Tự Tuyết đến xương phòng cách vách, hôm nay nhìn thấy bộ dạng vô dụng. Chuyện thành thì ít mà chuyện bại thì nhiều, của nàng ta, trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Nếu không phải còn có sót lại chút lý trí thì hắn ta đã bóp chết nữ nhân ngu xuẩn này từ lâu rồi. Đêm nào hắn ta cũng mất ngủ, bây giờ còn nằm ở trên giường độc ác nguyền rùa Diệp Mặc. Sinh con trai không có mí mắt, hạ nhân đến báo rằng Lưu Đại Nhân đến, đêm hôm khuya khoắt thế này mà Lưu Đại Văn còn đến, nhất định là có chuyện gấp gì đó. Mạc Hồi Phong sai người dẫn ông ta vào. Vừa vào đến cửa, nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng, dáng vẻ nhếch nhác của Lưu Đại Văn, lông mày của hắn ta nhíu chặt lại. Lưu Đại Nhân bị làm sao vậy? Gặp phải bọn cướp lúc nửa đêm à, vương gia có chuyện không hay rồi. Mạc Hồi Phong kinh sợ dãy dụa ngồi dậy, nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại, vừa mới ngồi dậy đã đau đến mức nhe răng trợn mắt, chỉ có thể nằm xuống lại. Sau đó thì không còn chút khí thế nào để nói rồi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn ta trầm mặt hỏi. Vương gia, không biết vì sao Minh Vương lại biết được chuyện này là do vương gia bày mưu đặt kế bảo hạ quan làm. Cho nên đêm nay đã cố ý bắt hạ quan đi tra tấn tàn nhẫn một trận cách trương.